Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1495, chòm sao sư tử tinh linh lạc ký. Hiện tại Ba Lam Liên Minh đã triệt để tan rã. Hắc ám thế lực đã tiêu vong. Đối với tại chúng ta Fairy Tiêu Nghiệp Đoàn mà nói, chắc là xem như là muốn nghênh đón một đoạn vững vàng thời gian lắm. Eza ha ha nói. Xì, nghe nói như thế bên trên Kana không khỏi nở nụ cười. Đồng thời ý vị thâm trường nhìn Eza liếc mắt. Eza nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Nơi nào còn có bình thường bộ kia yêu tinh nữ vương tư thái. Cũng vì vậy, Vô Thương càng có vẻ hơi không giải thích được. Hắn yên lặng xem lên trước mặt Eza cùng Kana. Khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Nói đi, hai người các ngươi cô gái nhỏ đến cùng muốn nói cái gì đâu? Ngươi, Eza hồng phồng mặt còn có chút không biết theo ai. Ai nha, hay là ta mà nói a? Kana thấy Eza thật sự là có chút nói không đi xuống. Vì vậy cả người liền nhận lấy nói cha. Vô Thương, người đối với Lucy cảm giác thế nào? Lucy, nghe nói như thế Vô Thương đầu tiên là sửng sốt. Lập tức liền nở nụ cười khổ. Các ngươi hảo hảo mà hỏi ta cái này làm gì? Làm sao? Muốn lôi kéo ta nói? Không phải không phải. Eza cùng Kana nhất thời liền lắc đầu. 11 vậy các ngươi là có ý gì đâu? Vô Thương trong chốc lát thật sự chính là có chút mạc danh kỳ diệu. Lại nói tiếp hắn đối với Lucy chỉ có thể coi là có một chút hảo cảm. Nhưng cũng không trở thành nói thích. Kỳ thực, chúng ta cũng nhìn ra được. Lucy chắc là thật tâm thích ngươi. Eza lấy hết dũng khí nói. Nếu nói như vậy, chúng ta cảm thấy Vô Thương ngươi chính là hảo hảo đi cùng Lucy nói chuyện a. Có thể muôn ngàn lần không thể phụ Lucy tấm lòng thành đâu. Nghe nói như thế Vô Thương nhất thời liền hóa đá ngay tại chỗ. Cái này đều có thể. Vô Thương đúng là có chút mộng bức. Đúng nha, xem như là tiện nghi ngươi đâu. Kana hờn dỗi một tiếng. Vô Thương thì là dở khóc dở cười. Không ngờ tới Kana cùng Eza một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, lại là muốn để cho mình thu Lucy. Nghĩ đến Lucy, kỳ thực nàng đối với mình thích Vô Thương làm sao biết không nhìn ra đâu. Bất quá nếu Kana cùng Eza đều biểu thị không nghi ngờ. Nếu như mình thực sự cái gì động tác cũng không có. Dường như thật sự chính là có điểm không thể nào nói nổi. Nghĩ vậy, Vô Thương liền dùng chân lý đầu óc đảo qua. Thình lình phát hiện Lucy hiện tại cũng không tại lầu một trong đại sảnh. Có lẽ là bởi vì có chút buồn bực vẫn là mỗi bên phương diện nguyên nhân. Ta đây đi xem Lucy. Vô Thương nhìn một chút trước mặt Eza cùng Kana. Đi thôi đi thôi. Kana cười híp mắt nói rằng. Eza bày ra một cái cố gắng lên tư thế. Nỗ lực lên a hát. Vô Thương. Lúc này cả người hắn đã cười khổ đứng lên. Đồng thời bước nhanh xuyên qua lầu một đại sảnh. Hướng phía Lucy phương hướng đi tới. Rất nhanh, Vô Thương cũng đã xuất hiện tại Lucy căn phòng bên ngoài. Đồng thời khe khẽ gõ một cái môn. Người nào? Bên trong phòng truyền đến Lucy thanh âm. Là ta, Vô Thương nhẹ giọng đáp lại nói. Mà ở nghe được thanh âm này sau đó, bên trong phòng bỗng nhiên trầm mặc lại. Qua một lúc lâu, Lucy mới, chỉ có, qua đây cho Vô Thương mở rộng cửa. Đồng thời nặn ra vẻ tươi cười. Ngươi tại sao cũng tới? Ân, ở đại sảnh không nhìn thấy ngươi, cho nên liền muốn tới nhìn. Vô Thương ung dung, có chút lúng túng đáp lại vấn đề này. Ồ, Lucy giống như là tiểu miêu giống nhau rất ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau đó tránh người thể để Vô Thương đi vào phòng. Lucy căn phòng thoạt nhìn vẫn là cực kỳ phim hoạt họa dí dỏm. Thậm chí còn đều còn có thể chứng kiến không ít búp bê vải. Hơn nữa, gian phòng bố trí màu sắc cũng đều là dùng sắc màu ấm điều làm chủ. Nói ngươi tại sao không đi đại sảnh? Vô Thương hỏi, đi đại sảnh cũng không có chuyện gì đâu. Cho nên liền muốn đợi ở trong phòng nha. Lucy nói thời điểm trong con ngươi còn không từ lóe lên một sợi thất lạc. Bất quá mặc dù là trong nháy mắt rồi biến mất, nhưng vẫn là bị Vô Thương cho bắt được. Kỳ thực cũng còn tốt. cùng mọi người họp gặp cũng là một loại lựa chọn tốt. Vô Thương khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Kỳ thực Lucy hiện tại nội tâm vẫn là rất phức tạp. Đặc biệt khi nhìn đến Vô Thương cư nhiên chủ động tìm đến mình thời điểm. Nội tâm càng là một hồi tâm thần bất định. Loại cảm giác này càng là không cần nói cũng biết. Lucy khẽ gật đầu một cái. Không biết lúc nào sắc mặt lại đã đỏ lên. Bất quá bởi vì Vô Thương xuất hiện, cũng đã lần thứ hai gõ mở Lucy cánh cửa lòng. Đến cuối cùng hai người nói chuyện phiếm cũng liền càng phát ra hoạt lạc. Đối với Lucy mà nói, hôm nay tuyệt đối là hắn gia nhập vào Fairy Tiêu nghiệp đoàn tới nay vui vẻ nhất một ngày. Ồ được rồi Vô Thương. Ta phát hiện một cái dấu ở công trong hội bí mật AH. Lucy bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Cả người rất vui vẻ xông Vô Thương nói rằng. Đồng thời lộ ra cười thần bí. Bí mật gì? Vô Thương hứng thú. Ở chúng ta công trong hội. Cất giấu một vị tinh linh AH. Tinh linh. Nghe nói như thế Vô Thương không khỏi nhẹ nhíu lông mày. Cả người bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Là ai? Lạc Kỳ. Lạc Kỳ. Fairy Tiêu nghiệp đoàn bây giờ thành viên vẫn tương đối nhiều. Hơn nữa, rất nhiều người thậm chí còn Vô Thương đều không có nói qua nói. Vì vậy chỉ là biết đại khái Lạc Kỳ tướng mạo, nhưng là lại không có quá lớn ấn 380 tượng. Thế nhưng Vô Thương nghe qua tên này, ở trong nguyên bản kịch tính, Lạc Kỳ chính là làm tinh linh tồn tại. Chuẩn xác mà nói, hắn là hoàng đạo 12 cung bên trong chòm sao sư tử tinh linh. Từng bởi vì không thể chịu đựng được trước khế chủ đối với tinh linh hành hạ vì vậy cự tuyệt xuất. Chiến, kết quả đưa đến Lạc Kỳ khế chủ tại nơi một trận chiến đấu bên trong chết trận. Cũng chính vì vậy, Lạc Kỳ bị tinh linh giới đối với hắn nghiêm phạt, lưu lạc đến nhân gian tới tự sinh tự diệt. Cũng là tại nơi sau đó, Lạc Kỳ liền gia nhập vào Fairy Tail, trở thành một tên trong đó thành viên. Lại nói tiếp Lạc Kỳ thực lực cũng không tệ lắm. Thế nhưng ở Fairy Tiêu nghiệp đoàn bên trong cũng không tính là cái gì xuất sắc nhân vật. Một phương diện là bởi vì hiện tại Fairy Tiêu công hội thực lực phi thường cường thế. S cấp trở lên ma đạo sĩ càng là so trước đó nhiều hơn rất nhiều. Khác một phương diện thì là bởi vì Lạc Kỳ tận lực khiêm tốn kết quả. Đúng a, nói đến đây Lucy không khỏi nghĩ tới điều gì. Biểu tình thoạt nhìn cũng hơi có chút thất lạc. Ta cũng là ở Minh Phủ Chi Môn sự kiện sau đó trở lại công hội đệ một ngày phát hiện không? Bất quá thoạt nhìn Lạc Kỳ hiện tại hình như là gặp phiền toái không nhỏ. Phiền toái gì? Cứ việc nói Vô Thương đối với hết thảy đều đã hiểu rõ. Nhưng vẫn là mở làm ra một bộ không phải minh bạch dáng vẻ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.